Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 129. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đến ư? Cái gì đến? Thời điểm Nhâm Quang Nhiễm nhìn căng thẳng, nghe hắn không hiểu ra sao nói một câu như thế, cũng có chút không tìm được manh mối. Khuôn mặt của Đường Kiếp lộ ra vẻ ngoan lệ, gằn từng chữ mà nói: nếu không mở ra toàn thân, không né không tránh, người sẽ mạo hiểm tiến vào quanh thân ta trong vòng 3 trượng sao? Trong vòng 3 trượng? Lương Cẩu Y bỗng nhìn cả kinh, lập tức rõ ràng suy nghĩ trong lòng Đường Kiếp. Năng triển khai lĩnh vực biến dị cũng cần thời gian, cũng không phải trong nháy mắt liền làm ra. 3 trượng chính là khoảng cách mà Đường Kiếp tính toán ra mình chắc chắn có thể thương tổn được Lương Ngọc Y. Nói nhằng cái gì đó, 10 thái dương của ta ở trong vòng 3 trượng của ngươi, người muốn bất tử cũng khó, còn nằm mơ muốn phản kích ta sao? Trên mặt của Lương Ngọc Y hiện ra nghiêm nghị cùng giận dữ, trong tay của nàng càng đã đem hết toàn lực vận vào trong bảo kiếm. 10 thái dương tựa hồ trở nên càng thêm hỏa hồng. Trên người của Đường Kiếp vang lên tiếng trầm mặc, dường như trái tim nảy lên, yêu khí cường đại từ trong cơ thể lao ra, gào thét nói: có chết hay không, không phải do ngươi định đoạt, tuy rằng cực kỳ nguy hiểm đấy, nhưng là cơ hội duy nhất ta có thể thắng ngươi. Toàn bộ y phục trên người của hắn bị nguyên khí đánh văng ra, bay vào không trung, liền bị 10 thái dương chi hỏa thiêu tận, lộ ra thân thể khủng bố. Yêu hóa hoàn toàn không có hình người, gào thét một tiếng liền nhảy vào trong 10 thái dương. 10 cái hỏa cầu khổng lồ ở trong pháp bàn lần thứ 2 luân phiên nổ tung. Bóng người của Đường Kiếp cùng Lương Ngọc Y toàn bộ lâm vào, lực lượng trùng kích cực lớn tán đi 4 phía. Nhầm Quang Nhiễm cuối cùng đã rõ ràng tên Ngọc Đường nói đến là có ý gì. Hắn mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng, liếm môi, khó nhọc nói: Đường Kiếp sẽ chết sao? Dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ 10 thái dương để đổi một cơ hội công kích đối thủ, quá điên cuồng. Trên mặt của Lệ Phỉ Vũ cũng là một mảnh nghiêm nghị nói: Đường Kiếp nhìn qua muốn thông minh hơn nhiều, chỉ là như vậy thật sự quá đáng giá không chứ? Tuyết Ngọc Đường từ tốn nói: này không phải là đáng giá hay không, mà là hắn chỉ có một cơ hội này, mà cơ hội này vẫn là hắn không biết xấu hổ chửi ầm lấy đổi lấy, mà không một hồi quyết chiến kia nhiều nhất là thế hòa thôi. Nghe vậy mấy người Phạn Bảo Lâu mới nói, tất cả mọi người đều khiếp sợ, ánh mắt nhìn trong pháp bàn không dám nháy, chỉ lo bỏ qua bất luận chi tiết nhỏ nhặt nào. Đường Tâm cũng thay đổi sắc mặt, nội tâm sóng to gió lớn so với bất luận người nào còn mạnh hơn. Hắn phát hiện hắn có chút đánh giá thấp thực lực và năng lực của Đường Kiếp, cái này đủ để mang đến hậu quả tính chất hủy diệt cho hắn. Trên pháp bàn, hỏa diễm dần dần tan hết, một màn sợ hãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ khắc này, dáng dấp của Đường Kiếp hoàn toàn trở thành một tên yêu tộc. Trên mặt tất cả đều là vảy, trên lưng còn duỗi ra vài chục cần thô to, dài mấy mét, nó không ngừng di động. Nằm ngón tay sắc bén trực tiếp xen vào vai của Lương Ngọc Y, máu tươi chảy ô xuống, nhuộm đỏ cả nửa người Lương Ngọc Y. Từ xa nhìn lại, toàn thân của Đường Kiếp đen kịt, dường như yêu tộc nướng chín, ngay cả dòng máu chảy ra cũng triệt để ngưng kết ở trên người thành khối. Mà Lương Ngọc Y là dáng dấp sạch sẽ đáng thương, bị nằm ngón tay của Đường Kiếp xen vào vai, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo. Hắn không chết à? Có không ít người đều khó có thể tin. Vừa nãy dưới một đòn vẻn vẹn là dựa vào thân thể liền có thể gánh vác sao? Đây là thân thể nghịch thiên thế nào? Đặc biệt là những người dự thi kia, trong con ngươi từng cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai người này bất luận mình gặp gỡ cái nào đều là phải thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa hai người này còn không phải là đứng đầu đoạt quan. Nếu như ba người đứng đầu đoạt quan kia, không ít thường hội dự thi từng cái bốc lên mồ hôi lạnh. Trước kia trong lòng còn ôm đầu cơ trục lợi, nhìn có thể hỗn cái thứ tự tốt hay không, thập nhất cũng luận bàn một thoáng, biết mình và 7 đại thương hội trong lúc đó chênh lệch, bây giờ mình lại luận bàn cái rắm gì, người ta thả một đại chiêu liền giết ngươi. Nắm lấy ngươi. Thanh âm cổ quái từ trong cổ họng của Đường Kiếp phát sinh, vẻ mặt có chút cứng ngắc nhưng vẫn như cũ há mồm to mà cười. Đột nhiên âm thanh liên tiếp vang lên, hơn bởi nhục cần ở sau lưng của Đường Kiếp đột nhiên xen vào trong cơ thể của Lương Ngọc Y, xuyên nàng lâm không. Máu tươi dọc theo nhục cần chảy ra, rơi trên mặt đất. Thế nào, ta tu luyện yêu lực không tệ chứ? Đây là lực lượng một quyền cuối cùng của ta, toàn bộ đánh vào trong cơ thể ngươi, phá tan kinh mạch của ngươi. Hiện tại, ngươi đã không có nửa phần khí lực rồi. Thân thể Đường Kiếp vẫn như cũ cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Sức mạnh của người Thái Dương triệt để phá hỏng cơ năng của thân thể hắn. Giờ khắc này, chỉ còn lại những nhục cần sau lưng còn có thể tùy ý vung lên. Lương Ngọc Y thống khổ giơ tay lên, bảo kiếm vẫn còn đó, bỗng nhiên chém xuống. Lại là một cái nhục cần phá không lao đi, trực tiếp đánh rời kiếm trong tay của nàng xuống, đâm vào bên trong cánh tay của nàng. Rốt cuộc Lương Ngọc Y không nhịn được đau, kêu thảm một tiếng. Cả người hoàn toàn không còn sức phản kháng, bị hơn 10 cái nhục cần đâm trên không trung, không ngừng có máu chảy xuống. Thôi Ba cũng hơi nhướng mày quát lên, tỷ thí kết thúc. Đường Kiếp ở trên pháp đàn lại chẳng quan tâm, vẫn như cũ dùng nhục cần chống lấy Lương Ngọc Y, tự hồ muốn nàng chảy hết máu tươi mà chết. Tô Đàn Hạ cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nếu như Lương Ngọc Y chết rồi, chiến đấu sau này chỉ có thể phái những người khác đến sân khấu. Kết quả kia đến mơ hồ, không cẩn thận trực tiếp từ trong bài trại thương hội xóa tên đi ra ngoài cũng không phải là không thể nào. Vậy mình trở về còn không bị các chủ lột ra mới là lạ. Tuy rằng lúc này Lương Ngọc Y không còn sức phản kháng, nhưng cái Đường Kiếp nói bất quá là kinh mạch đứt đoạn. Này đối với vũ giả bọn hắn mà nói cũng không phải là trọng yếu gì. Chỉ cần có đan dược tốt, lập tức có thể chiến đấu. Lúc này Tu Đan Hà cả giận nói, chúng ta đã thua, vì sao còn không ngừng tay, hắn muốn giết người sao? Thôi Bác hơi nhướng mày, trong tay đánh ra một cái ấn ký phức tạp, bay vào trong pháp bàn. Cả người lập tức bay vào, rơi vào bên cạnh người Đường Kiếp, nhất thời thay đổi sắc mặt. Không xong, bọn họ đều triệt để hôn mê rồi. Thôi Bác vội vàng đánh vào cơ thể hai người vài đạo pháp quyết trị liệu, sau đó lâm không khẽ vỗ, rút ra hơn 10 nhục cân của Đường Kiếp. Hai bóng người lập tức xông lên. Tu Trân Hà tiếp được Lương Ngọc Y, sắc mặt tái nhợt. Nguyên bản Lương Ngọc Y thua, nàng là muốn phát hỏa. Nhưng hiện tại người trọng thương muốn phát hỏa cũng không có cách nào. Sau khi nhục cân của Đường Kiếp bị nhổ ra ngoài, bỗng nhiên mở ra hai mắt, thân thể cấp tốc khôi phục lại nhân thân, không đứng thẳng được, liên tục thoái lui, là anh xuất thủ đỡ lấy. Thôi Bác nhìn máu tươi đầy đất, đột nhiên hơi nhướng mày nói, vừa nãy nhục cân này là đang hấp thu sức mạnh cùng sinh cơ của đối phương à? Lời vừa nói ra, trong lòng tất cả mọi người đều kinh hãi. Hơi tàn ác quá đi, nghe vào liền cảm thấy sợn cả tóc gáy. Đường Kiếp khí tức yếu ớt, nhưng vẫn như cũ nhếch miệng cười nói, làm sao, không phải tất cả cường giả đều phải cường đại sao? Thôi Bác cau mày không nói gì, phất phất tay để cho hai người dẫn đệ tử xuống mà nói. Ván đầu tiên Đường Kiếp thắng, đạt được một điểm, Thiền Nhật Các khấu trừ một điểm. Phía dưới ván thứ hai do Kim Tiền Bang Tiền Vô Địch đối chiến Kim Long Thường Hội Thái Hồng. Đường Kiếp cùng Lương Ngọc Y xuống đài, là anh cùng Tu Đan Hà liền bắt đầu gióng trống khua chiêng cứu trị cho hai người. Theo Tiền Vô Địch cùng Thái Hồng từng cách tên đài, mọi người mới dần dần từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đệ tử thương hội dự thi còn lại là vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ là sức mạnh của bảy đại thương hội dĩ nhiên cường đại như thế, hoàn toàn không có phần bọn họ chen chân. Vui chính để Đường Kiếp cùng Lương Ngọc Y bị thương thành như vậy, cho dù có thuốc hay không, sợ nhất thời điểm cũng khó có thể khôi phục lại. Địch Sinh Hóa lại nói, ván này không cược, không hồi hộp. Tất cả mọi người bất đắc dĩ cười khổ, xác thực không có gì hồi hộp. Thái Hồng là một người trẻ tuổi, thực lực chỉ có Tất Tinh Vũ Hoàng. Hắn cười khổ nói, Tiền công tử, hy vọng có thể hạ thủ lưu tình, chỉ điểm cho ta một chút. Hắn nói vô cùng lễ phép, thuần túy để ôm thái độ có thể học tập lên tràng, hoàn toàn không hy vọng thắng được. Tiền Vô Địch hai tay ôm quyền, lạnh lùng nói, ta không có nghĩa vụ dạy dỗ phế vật như người. Hoặc là tự mình chịu thua, lùi xuống, hoặc là làm tốt chuẩn bị ta đánh chết. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Thái Hồng nghe đến đây sững sờ xanh cả mặt, đứng ở phía trên có chút không biết làm sao. Mình trong thương hội cũng là thiên chi kiêu tử, chịu đến xem thường như vậy cũng có chút phẫn nộ. Đánh cũng không được, mà chịu thua cũng không được. Ây, thôi đại nhân, chúng ta chịu thua. Kim Long Thương Hội hội trưởng tự mình ra mặt, bắt đặc sĩ Khổng Ngớt. Mặc dù lời nói của Tiền Vô Địch làm người ta tức giận, nhưng là sự thật rồi. Hơn nữa một khi hắn thật sự không lưu thủ, sợ là kết cục của Thái Hồng so với Lương Ngọc Y còn thảm hơn, phòng trừng nhất chiều liền xong. Thôi Bác gật đầu nói, biết khó mà lui không có gì không tốt, cái này cũng là biểu hiện của trí giả. Nếu như biết rõ không địch lại, vì đánh cược một hơi mà mạnh mẽ xuất thủ, trái lại trở thành ngu xuẩn đấy. Thái Hồng cảm kích nhìn Thôi Bác một chút, liền thi lễ, từ trên pháp bàn bay xuống. Trong mắt tràn đầy không cam lòng cũng phẫn nộ, còn có quyết tâm kiên định. Thôi Bác bay lên đài, tiếp tục chủ trì. Trong Thiên Quyền Thương Hội, Hắc Liên Tiêu Hoàng có chút ngồi không yên, không ngừng than thở nói, Vân Thiếu thật sự không đến sao? Mạc Tiểu Xuyên trầm giọng nói, người không thể câm miệng sao? Lại thở dài, ta một trưởng vỗ chết người bây giờ. Đào Kiếm Tông ở trước chúng ta do đấu cũng không xuất hiện, Vân Thiếu muốn nghỉ ngơi nhiều không được sao? Lạc Vân Thường bỗng nhiên đứng dậy nói, để ta đi gọi hắn. Tỷ tỷ, không nên. Đinh Liên Nhi cấp thiết hô, kéo Lạc Vân Thường lại, cậu xin lắc lắc đầu. Giờ khắc này nàng cần nhất không phải là thường mình thắng lợi, mà là Lý Vân Tiêu tín nhiệm đối với nàng, so với bất kỳ lợi ích đều trọng yếu hơn. Được rồi, chúng ta tiếp tục chờ, ta vẫn tin tưởng hắn. Lạc Vân Thường thở dài an ủi, nhưng mà nội tâm một chút tin tưởng cũng không có. Ánh mắt nhìn tới vị trí của Thiên Nguyên Thương Hội, không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Tiếp theo mấy cuộc tỷ thí đều đần độn vô vị, có hai tên Nhất Tình Vũ Tôn đúng là đánh trả chút đốm lửa, biểu hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng Đường Kiếp cùng Lương Ngọc Y chiến một trận đầu tiên đã thâm nhập lòng người, so sánh với nhau quả thật không đáng nhắc tới. Phía dưới trận thứ năm, do Mạn Đa Thương Hội Trần Phong đánh với Thầm Lam Thương Hội Lương Cát, âm thanh của Thổi Bác ở trên quảng trường vang lên. Toàn bộ quảng trường trở nên yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào chỗ ngồi của Mạn Đa Thương Hội. Lương Cát căng thẳng đi lên Thiên Cương Pháp Lang Bản, hai tay đều làm mồ hôi lạnh. Nếu như Trần Phong vắng chỗ, liền có thể kiếm một điểm. Hơn nữa tình hình này không tới khả năng rất lớn rồi, trong lòng có chút ức chế không được kích động. Ánh mắt của Thôi Bác nhìn xuống mà nói, Quyền trưởng lão, cần phải thay đổi người hay là bỏ quyền thi đấu đây? Trên mặt của Quyền Dân cũng là vẻ lo lắng, đột nhiên trong ánh mắt sáng ngời, hưng phấn kêu lên, tới, tới rồi. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn tới, thì chân trời quả nhiên nhanh chóng đang đến một ánh hào quang càng ngày càng rõ hơn. Người đang đến cũng với tốc độ rất nhanh, bên trong là một cỗ kiệu nạm vàng khỏa ngọc. Bốn phía cỗ kiệu phần đứng bốn tên mỹ nhân tuyệt sắc, hình thái bất nhất, mỗi người có quyến rũ khiến người ta nhìn mà tinh trùng lên não, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngoài trừ bốn đứa mỹ nữ ra, bên trái cỗ kiệu còn có Thủy Đặng Yên cùng Tiêu Cảnh Minh cũng thì tới, chỉ bất quá sắc mặt của hai người đều không dễ coi. Ở bên phải cỗ kiệu là Đao Kiếm Tông trưởng lão Chu Khả Đĩnh cùng với Tiền Phụ Đế cường giả tùy tùng. Cỗ kiệu lấy uy thế kinh người từ thiên không lao xuống, vài tên cường giả trên người có khí tức bá đạo, mỹ nhân tuyệt sắc quyến rũ, làm mỗi người huyết mạch căng phồng, thân thể lập tức nóng ran. Cỗ kiệu rơi xuống đất, chấn động lên bụi bặm nhẹ nhàng, một đạo dư âm khuếch tán ra, đem một chút vũ giả thực lực thấp kém thổi tan. Thật là không tiện, tới chậm rồi. Chu Khả Đĩnh mặt mang mỉm cười kha kha một tiếng, ánh mắt quét nhìn chung quanh, lộ ra một bộ dạng cao cao tại thượng. Một phen động tác lớn này, bọn họ liền bị Thường Bình căm thù. Ánh mắt của mọi người đều không quen. Thổi Bác tự tốn nói, nhớ màng mang 20 năm trước cùng Chu trưởng lão từng có gặp mặt một lần, không ngờ tới 20 năm sau lại gặp lại, đã là thân gia rồi. Thổi Bác trêu chọc trào phúng, lập tức đưa tới mọi người cười vang, không có chỗ nào mà không phải là vẻ châm chọc. Trên mặt của Quyền Dân một mảnh đỏ chót, chỉ cảm thấy vạn phần nổi giận. Nhưng động tác này của Mạn Đa Thương Hội xác thực để người Thường Bình phản cảm, trở thành bia ngắm của mọi người cũng là trong dự liệu. Ánh mắt của Chu Khả Đĩnh lạnh lẽo hừ giọng nói, cường giả chỉ có thể cùng người càng mạnh hơn liên thủ thôi, người yếu chỉ có thể không ngừng suy nhược. Trên đại lục này nguyên bản chính là thế giới cường giả, chứ vì cảm thấy rất buồn cười sao? Bên trong lời nói này của hắn mang theo hàn ý cùng sát khí, để cho những người cười to kia toàn bộ ngậm miệng, cả người lập tức rét run lên, trong lòng bay lên sợ hãi, dĩ nhiên không còn dám cười nữa. Hai con mắt của Thôi Bác híp lại, lạnh nhạt nói: buồn cười không phải thế giới này, mà là một ít người, một số sự tình trên đại lục này mà thôi. Chu Cả Đỉnh không tỏ rõ ý kiến, không muốn cùng mọi người tranh chấp, chỉ là hừ lạnh nói: không cần phải nói nhiều đâu, muốn so liền bắt đầu so đi. Thôi Bác gật đầu nói: vậy mời Trần Phong công tử lên sân khấu đi. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên kiệu nhỏ, muốn chứng kiến hình dáng của hắn. Ta chịu thua. Lương Cát ở trên pháp bàn run cầm cập nói: đối phương vẻn vẹn là loại trận thế kia liền để hắn không rét mà run, nơi nào còn sinh ra nửa phần chiến ý. Trăm kiệu bị một bàn tay xốc lên một nửa, liền như vậy đình chỉ giữa không trung, sau đó chậm rãi thả xuống. Một thanh âm lạnh như băng truyền ra nói: rác rưởi, lãng phí thời gian của bản công tử, tỷ thí nhất định phải xuất thủ lại thông báo ta đến. Chủ trưởng lão, trước về trụ sở đi, những thứ bỏ đi này đấu cũng không có gì đáng để xem. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nổi giận, đây là trận trụ sỉ nhục thường minh bọn họ. Công tử quá tuấn tú, còn chưa ló mặt liền làm kẻ địch sợ mất mặt, tự mình đầu hàng. Xuân Cầm hì hì cười vang lên, bốn minh nhân đều che miệng mà cười, như gió xuân vấp qua cành liễu vấp phới, một mảnh vui tai vui mắt. Chỉ bất quá lúc này cảnh này càng làm cho hết thảy nam tử cảm thấy giận dữ và xấu hổ không ngớt, từng cái trợn mắt nhìn Lương Cát trên pháp đài. Còn mẹ nó, người chịu thua không sao, mọi người cũng đều đoán được kết cục này, nhưng làm sao cũng phải chờ đối phương đi ra, chỉ ít lên đài ra rồi nhận thua chứ. Ngay cả mặt của đối phương cũng không gặp liền chịu thua, toàn bộ thương minh đều bị người làm cho mất hết mặt mũi rồi. Lương Cát nghe Xuân Cầm tán thưởng Trần Phong có mắt ửng như trái cà, lại cảm thụ mọi người giận dữ, càng đa sợ đến rùn tim mất mật, chỉ cảm thấy hắn làm thường mình mất mặt, xuống không biết sẽ phải chịu trừng phạt gì. Tâm tình phẫn nộ tự hồ đem không khí ngừng kết, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tất cả đều lạnh lùng nhìn Kiều Hoa cùng mọi người chúc khẳng định bay trên không, chậm rãi hướng ra xa xa bay đi. Ngoài trừ Thủy Lăng Yên cùng Tiêu Cảnh Minh không có sắc mặt tốt gì ra, người Đao Kiếm Tông còn lại tất cả đều là một bộ cao cao tại thượng, châm chọc cùng cao ngạo, nhìn một cái không sót gì. Trên quảng trường trung ương hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng mỗi người đều phẫn nộ cùng bị xem thường. Sắc mặt Thôi Bác một mảnh tái nhợt, hắn thần là người chủ trì song quyết lần này, thế mà thương binh chịu nhục, đối với hắn mà nói lại là đánh mặt hắn, rồi lại không thể làm sao được. Hắn cắn răng nghiến lợi mà nói. Trận kế tiếp, Thiên Nguyên Thương Hội Lý Vân Tiêu đối chiến Linh Quy Thương Hội Thiên Minh. Thân thể của Tiêu Cảnh Minh hơi động, ánh mắt rời xuống, trong tròng mắt tất cả đều là hàn ý mà nói: chủ trưởng lão, người thương minh ta là Lý Vân Tiêu kia à? Chu Khả Đỉnh khẽ cau mày nói: có lẽ ở tinh thần không gian gây tổn thương cho ngươi, tuy có thủ xảo chi thiền, nhưng mà thực lực cũng không thể khinh thường. Lý Vân Tiêu này ta ngược lại muốn gặp một lần. Thanh âm lạnh như băng của Trần Phong ở trong kiệu vang lên, khinh thường nói: thực lực mình thấp kém bại bởi người khác, còn có mặt mũi cùng Chu trưởng lão tố khổ, càng là tìm các loại lý do giải vây cho mình. Thời điểm ở trong tông môn không phải mỗi ngày đều nghe người nói mình lợi hại sao? Làm sao ngay cả một tiểu tử thường mình cũng đấu không lại? Ta xem ra mặt mũi Đao Kiếm Tông chúng ta ở trong tay ngươi bị ném đi gần đủ rồi. Trần Phong, người chưa có cản rỡ. Tiêu Cảnh Minh tức giận đến cả người phát run. Ở trước mặt nữ thần của mình bị của trách, hắn run lầm cập nó. Giờ thời điểm người bị Lệ Phi Vũ đánh văng sang trời đầy đất, ta nhìn ngươi còn có thể cuồng như thế nào không? Cảnh Minh ca ca, sinh khí rồi. Công tử mới sẽ không bị cái gì Bắc Vực Tứ Tú đánh bại chứ. Hạ Thư che miệng cười nói: ngươi không thấy những người thương binh kia, ngay cả mặt công tử cũng chưa nhìn, vừa thấy liền sợ đến té ra quân chịu thua sao? Tiêu Cảnh Minh đổ giận nói: cả người mấy cái phá hài này câm miệng cho ta. Nếu Trần Phong ngươi có bản lĩnh, cũng sẽ không bị người ta không hiểu ra sao bạt tai thành đầu heo trở về, ngay cả Chu trưởng lão cũng không nhận ra. Kiều Hòa kia kịch liệt run lên một cái, có vẻ cực kỳ mất bình tĩnh. Bốn đứa tỷ nữ cũng đều thay đổi sắc mặt. Mấy người đối thoại không hề che giấu, bị người phía dưới nghe được thanh thanh sở sở. Mỗi một người đều mắt trừng to, còn có người dám bạt tai con trai của Đạo Kiếm Tông tông chủ, đến cùng là người phương nào nghịch thiên như vậy. Bật quá vừa nghĩ tới dáng vẻ của người này bị phiến thành mặt heo, đều cảm thấy rất hả giận. nhất thời có loại cảm giác bật hơi nhướng mày. Sắc mặt của chú Khả Tĩnh trầm xuống nói, đừng có vội tranh đoạt, trước tiên trở về rồi hãy nói. Mọi người theo kiểu hoa ở trên không chậm rãi phi hành trời đi. Đinh Linh Di thở dài một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ cô đơn vô hạn, thương cảm nó. Hắn chung quy là không tới. Nội tâm không khỏi tê rần, mà máu trên mặt dần dần mất đi. Xin lỗi ta tới muộn, hẳn là tới kịp. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, xa theo đó một ánh hào quang từ không trung bay xuống, trực tiếp rơi vào trên thiên cương pháp lang bàn, lộ ra dáng dấp của Lý Vân Tiêu, lạnh nhạt nói. Vừa nãy ta thật giống như nghe ra là ai nói ta ra trận nhỉ? À, Vân Thiếu. Toàn bộ người của Thiên Nguyên Thương Hội đều đứng dậy, từng cái lộ vẻ vui mừng. Đinh Linh Nhi không lo được mọi người ở đây, nước mắt liền đổ ao ao chảy xuống. Lý Vân Tiêu nhìn bên này là một cái thủ thế không có chuyện gì. Mọi người nhất thời thả ra tâm tình, chỉ cảm thấy một mảng trời quang, thế giới trở nên sáng sủa hơn. Lạc Vân Thương tràn đầy mỉm cười, cầm tay của Đinh Linh Nhi thật chặt mà nói. Ta nói, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. À, là hắn à? Không chờ đối thủ của Lý Vân Tiêu lên đài, giữa bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng gào nổi giận. Kiều Hòa đã xa xa rời đi, trong giây lát vỡ ra một đạo thân ảnh màu trắng như mũi tên xẹt qua trời cao bắn thẳng mà đến. Trần Phong, chuyện gì vậy? Chu Khả Đĩnh cả kinh cũng lập tức đuổi theo. Khuôn mặt của Xuân Cầm lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ vào bóng người xa xa trên pháp bàn kia sợ hãi nói, hắn, là hắn, là hắn, chính là hắn. Tất cả mọi người nghe mà bị hồ đồ rồi, chỉ cảm thấy Xuân Cầm ở dưới kinh ngạc, ngay cả nói cũng nói không rõ ràng. Xa theo đó, ba tên tỷ nữ khác cũng lộ ra vẻ khủng hoảng, kêu sợ hãi liên tục. Bỗng nhiên hạ thử nói, hắn chính là người làm trọng thương công tử, quạt công tử 23 tai. Á, lần này tất cả mọi người đều choáng váng, không chỉ là người Đao Kiếm Tông, còn có hết thảy người thường bình ở trên quảng trường trung ương, tất cả đều triệt để giải ra, đầu óc trong nháy mắt quay cuồng. Sắc mặt của Thủy Lăng Yên trở nên cực kỳ khó coi, khiếp sợ, thất lạc, giải ra, tuyệt vọng, đố kỵ, phẫn nộ, biểu hiện bất nhất. Từng cái ở trong mắt thoáng hiện, sau đó nàng cũng hóa thành một ánh hào quang bay qua. Tiêu Cảnh Minh cũng nửa ngày sau không phản ứng kịp. Lý Vân Tiêu không chỉ đánh bại hắn, còn có thể bại Trần Phong. Thuật vũ song đạo đều là cường đại như thế à? Tất cả người Đao Kiếm Tông đều phát điên, đồng thời bay trở lại. Mọi người thương minh, sau khi trợn mắt há hốc mồm mắng chửi, lập tức từng cái kinh hãi không thôi. Như là xem quái vật nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu, lại không nói thực lực có thể đánh bại Trần Phong, chỉ là dũng khí dám tát Trần Phong, liền để mọi người không thể không bội phục. Tu Đan Hà trong trước mắt cảm thấy mình không oan chút nào. Người này ngay cả Đao Kiếm Tông thiếu chủ cũng dám tát tai, còn có chuyện gì là hắn không làm được? Thì ra ngươi gọi là Lý Vân Tiêu, đáng chết. Trần Phong kinh thiên nổ hống ở trên bầu trời vang lên. Một ánh kiếm lầm khổng đánh xuống, như thiên hà chớp giật. Kiếm khí mạnh soi sáng toàn bộ quảng trường. Trong lòng tất cả mọi người chấn động dữ dội. Thực lực con trai của Đao Kiếm Tông tổng chủ quả nhiên là tuyệt mạnh. Vẹn vẹn là một chiêu kiếm tùy ý nhất cũng đã không ở dưới Lương Ngọc Y vừa nãy. Kỳ thực mọi người có chút đánh giá cao thực lực của Trần Phong. Này không phải là chiêu kiếm tùy ý của hắn, mà là chiêu kiếm ẩn chứa phẫn nộ sát ý vô cùng. Giờ khắc này hai mắt của hắn đỏ chót, cả người theo kiếm thế cũng lầm không bật xuống, không giết được Lý Vân Tiêu thế không bỏ qua. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, hai chân ở trên đất đột nhiên bắn ra, trên không trung biến ảo mấy bóng người, cuối cùng rơi vào trên một pho tượng trong thiên cương pháp lang bàn. Tượng này là một tên vũ giả hai tay bắt quyết, một chân hắn đạp ở trên quyết ấn, lạnh lùng nhìn phía dưới. Kiếm thế chém ở trên pháp bàn, chấn động ra từng đạo lực lượng phòng ngự, hiện ra vẻ năm màu, như là ngây hồng nhộn nhạo lên, vô cùng đẹp đẽ. Trần Phong nhất chiều thất bại, sự thù hận không giảm, từ sao kiếm trong tay lần thứ hai đột nhiên dựng lên, vận chuyển kiếm thế, hướng về phía Lý Vân Tiêu đâm tới. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, lãnh đạo nói, thôi đại nhân, đối thủ trận này của ta chính là người điên kia sao? Thôi Bắc cũng bị luân phiên biến cố làm khiếp sợ. Vừa nghe Lý Vân Tiêu nói như vậy, tay phải lập tức đánh ra quát lên, dừng tay. Một luồng đế oai lao đến trên pháp đàn. Trong nháy mắt, áp chế lại kiếm thế của Trần Phong, dần dần dập tắt. Một lực lượng vô hình càng là đem Trần Phong ràng buộc, để cho hắn không cách nào nhúc nhích được. Thôi bác, ngươi muốn làm gì? Chu Khả Đĩnh kinh nộ mà xuống quát lên. Ngươi lại dám xuất thủ với công tử nhà ta? Thôi bác lạnh lùng theo dõi hắn, khinh thường nói. Chuyện cười, ta thân là người chủ trì vụ quyết, phàm đã có hành vi phá hoại vụ quyết tiến hành, nhẹ thì xuất thủ ngăn lại, nặng thì xuất thủ đánh giết. Người nói ta có dám không? Chu Khả Đĩnh thay đổi sắc mặt, cả giận nói. Người muốn cùng Đao Kiếm Tông ta là địch? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu xoay chuyển, đi qua, hư giọng nói. Cùng Đao Kiếm Tông là địch, khẩu khí đúng thật là lớn. Người tính là thứ gì? Thương binh trải rộng thiên hạ, liền thủ lại, coi như là thánh vực cũng không dám dễ dàng nói là địch. Người đây là muốn gây xích mích với thương binh cùng Đao Kiếm Tông kết thù sao? Cứu hận như vậy, người dám làm chủ không? Chu Khả Đĩnh cả kinh, nhất thời ách ngữ nói không ra lời. Nếu thật trêu đến thương binh cùng Đao Kiếm Tông kết thù, sợ rằng Trần Đoạn Thiên là cái thứ nhất lột giả hắn. Bảy đại thế lực dưới thánh vực lẫn nhau trong lúc đó tuy rằng ở chung hòa thuận, nhưng trong âm thầm không ngừng xung đột. Ở mấy trăm năm qua cũng hình thành thế cân bằng nhất định. Nếu chỉ giờ khắc này đối địch với thương minh, dẫn là tình huống của Đao Kiếm Tông sẽ tràn ngập nguy cơ. Liên Vân Tiểu nói truyền vào trong tai hết thảy đệ tử thương minh. Đại nhìn Chu Khả Đĩnh không dám nói tiếp. Nhất thời từng cái cảm thấy bật hơi nhướng mày trên mặt trường quang. Phải đấy, đây mới là thương binh của bọn họ. Lục Trương thành lập thương binh, tôn chỉ đã ôm đoàn sưởi ấm, cộng đồng đối ngoại. Lúc này mới có thể trở thành siêu cấp thế lực, để cho thánh vực cũng kiêng rẻ không thôi. Nếu như đại gia lẫn nhau ly tâm, ở thời điểm đối ngoại vẫn chưa thể đoàn kết, coi như là vạn bảo lâu mạnh nhất, gặp cỡ Đao Kiếm Tông, sợ rằng cũng là kết cục biến thành tro bụi. Chỉ cần đoàn kết cùng nhau, đủ để chiến thắng bất luận người nào. Mặc dù là đối mặt với Đao Kiếm Tông cũng không có gì đáng sợ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết ở trong người chảy xuôi. Đồng thời vì mình lúc trước bị Trần Phong phù trường kinh sợ mà cảm thấy một trận xấu hổ. Người Mạn Đa Thương Hội vào lúc này cũng có chút hoảng hốt. Thương binh vinh dự tự nhiên sinh ra, cảm thấy mình tìm với ngoại viện giống như hổ lang sản sinh hoài nghi. Thủy Lặng Yên ở trên bầu trời, ngơ ngác nhìn bóng người Lý Vân Tiêu ở phía dưới, mười ngón kháp vào trong thịt. Nói hay lắm Chu Khả Đĩnh, nếu như người dám làm chủ, hôm nay ta cũng làm chủ một lần, dùng Đao Kiếm Tông các ngươi đưa chiến thư thì lại làm sao? Thổi bạc cũng là khí thế bức người, dùng câu nói này ép tới. Sắc mặt của Chu Khả Đĩnh trầm xuống, vội vàng nói. Thôi bác, người hiểu lầm ý của ta, chỉ là người thân là người chủ trì, đối với công tử nhà ta xuất thủ không quá tốt. Thôi bác lạnh lùng nói, phá hoại quy củ, không có xuất thủ đánh giết hắn chính là cho đủ Đao Kiếm Tông mặt mũi rồi. Nếu như không muốn sinh sự, liên hào hảo có một bên đợi đi. Hắn vung tay lên, thân thể Trần Phong nhất thời bị một luồng cự lực từ trong pháp bản chấn động đi ra ngoài. Chu Khả Đĩnh vội vàng phi thân lên, tiếp được Trần Phong. Đem tâm tình nổi giận của hắn kiềm chế lại, trở lại chỗ ngồi của Mạn Đa Thương Hội. Mấy người Thủy Lặng Yên ở giữa bầu trời xa xa mà đến, cũng từng cái hạ xuống. Chỉ là trên mặt người người đều có khó coi, uy phòng lẫm lẫm mà đi. Đi chưa được mấy bước, toàn bộ liền chật vật quay về. Sau khi Tiêu Cảnh Minh khiếp sợ, trái lại hưng phấn nói, Trần Phong, nãy không lại người ta liền đàng hoàng ở đó, người còn ngại mất mặt mà ném không đủ sao? Sắc mặt của Trần Phong tức giận giống như gan heo, cắn răng nói, ta muốn chiến, ta muốn cùng hắn chiến một trận. Chiến à, làm sao mà chiến? Tiêu Cảnh Minh châm chọc nói, mấy ngày trước ngươi như đầu heo chạy về, ngay cả chú trưởng lão cũng nhận không ra ngươi. Ngươi muốn trở lại Đao Kiếm Tông, ngay cả tông chủ đại nhân cũng không nhận ra ngươi sao? Được rồi, chú Khả Đĩnh không thể nhịn được nữa, bắt đầu quát mắng. Tuy rằng Tiêu Cảnh Minh cũng Trần Phong không đúng, nhưng giờ khắc này là đại sự quan hệ thanh uy của Đao Kiếm Tông, không cho phép bọn chúng lùng tùng ngang ngược. Trên pháp bản, Lý Vân Tiêu từ trên tượng bay xuống, động tác tiểu sái đến cực điểm, nhẹ giọng cười nói, đánh với ta một trận à? Chỉ cần ngươi có bản lĩnh một đường đánh tới, chung quỷ sẽ có tư cách đánh với ta một trận. Tư thái của hắn nhẹ nhàng như bay gió, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại ngóng trông,

có thể nói đều là người của Thương Minh ta. Mà chú trưởng lão ngươi lấy thân phận của ngươi làm sao lại quản giáo người của Thương Minh ta? Chú Khả Đĩnh không còn gì để nói. Lấy thân phận của hắn xác thực không có quyền lợi ở trên thuật vũ song quyết phản đối đối phương. Hơn nữa, người Đạo Kiếm Tông bọn họ hiển nhiên là không được hoan nghênh. Về điểm ấy thì từ bốn phía truyền đến địch ý cùng châm chọc liền có thể thấy được. Được, Lý Vân Tiêu cười chờ đấy. Chờ việc của Thương Minh xong, ta lại cùng cười lý luận một chút. Chú Khả Định tức giận phẩy tay áo bỏ đi, trở lại trong Mạn Đa Thương Hội trầm mặc không nói. Chỉ đang nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trong ánh mắt không hề che giấu sát ý. Người của Thương Minh đều không khỏi bội phục Lý Vân Tiêu, cũng chỉ có hắn mới có gan đắc tội với người Đạo Kiếm Tông. Lý Vân Tiêu xem thường khinh bỉ nói, chó sủa là chó không cắn, sủa càng to liền càng vô dụng. Một tiếng nặng nề truyền đến, chú Khả Đĩnh tức giận bỗng nhiên nắm chặt tay, không khí trực tiếp bị đánh nổ ra một khối. Bốn phía vài người của Mạn Đa Thương Hội bị chấn bay ra ngoài, có thể thấy được hắn đã nhận đến cực hạn. Phong thái của Vân Thiếu thật khiến cho người ta say mê, Phỉ Vũ tự thẹn không bằng. Lê Phi Vũ cũng không nhìn được bội phục hắn nói, nếu như mặt sau có gặp cỡ Vân Thiếu quyết đấu thì kính xin hạ thủ lưu tình. Lê Vân Tiêu cười nói, dễ bàn, Lê Huynh còn thiếu ta một cái chỗ tốt, chẳng biết lúc nào đưa đây. Chuyện này, cái này tự nhiên là có. Lê Phi Phú mồ hôi lạnh lã chát chảy xuống, vội vàng xoay người mà đi, không còn dám dùng hắn nhiều lời. Chỉ có lo nói lời sai lầm, lại để cho đối phương gõ vào, vậy thì thật sự là khóc không ra nước mắt. Lê Vân Tiêu đưa mắt nhìn phía trên thủy mạc, con mắt nhẹ nhàng ngưng lại. Trận đầu, người hắn muốn quyết đấu dĩ nhiên là Lôi Phong Thương Hội Tương Tử. Vân Thiếu, một quyền đánh nổ hắn đi. Hắc Liên Thiếu Hoàng quân nắm đấm cao giọng ủng hộ. Hai người phân biệt nhảy lên pháp bàn. Trên mặt Tương Tử, trước sau tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Loại khí chất mục không vạn vật kia cũng không ở dưới Lý Vân Tiêu đâu. Đột nhiên trong lòng của Lệ Phi Vũ hơi động nói. Chứ vị cảm thấy trận chiến này, ai có thể thắng? Ai có thể thắng à? Nhầm Quang Diễm cười khổ nói, nếu có phải hỏi sao, đương nhiên là Lý Vân Tiêu rồi. Hắn ngay cả Trần Phong cũng có thể đánh bại, sợ đã chỉ có Phi Vũ mới có thể tranh tài. Lý Vân Tiêu ư? Lệ Phi Vũ nhìn tiền đặt cược trên thủy mặc, hầu như là nghiêng về một phía, ép Lý Vân Tiêu thắng, sắc mặt quái lạ nói. Thực lực của Lý Vân Tiêu không thể nghi ngờ, nhưng tương tự này, ta luôn cảm thấy cổ quái lắm, cảm giác có thể dò xét nông cạn. Tinh Ngọc Đường nói, thực lực của Tương Tử xác thực quái lạ, ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu. Nhưng cuối cùng thắng lợi khẳng định là Lý Vân Tiêu, không thể nghi ngờ. Hắn biết thân phận của Lý Vân Tiêu, tự nhiên là kết quả quyết đấu sẽ không có hoài nghi. Mặc dù giờ khác này Lý Vân Tiêu chỉ có thực lực thất tình vũ hoàng, nhưng muốn nói có thể giết hắn, không có vũ đế xuất thủ là tuyệt đối không làm được. Mặc dù là vũ đế, sợ rằng cũng không hẳn làm được. Mạn Đa Thương Hội, Mẫn Thành Tương cũng là một mặt nghiêm nghị. Hắn đối với Tương Tử nguyên bản là có 10 phần tự tin. Thế nhưng đối đầu Lý Vân Tiêu ngay cả Trần Phong cũng có thể thắng. Nội tâm của hắn bắt đầu không hề có nắm chắc. Thiên Cương Pháp Lăng Bản, bầu không khí lập tức có chút sốt sắng. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng nhận ra được đối phương có chút quái dị. Ồ, cảm giác thật là cổ quái. Tiểu tử ngươi không phải có lá bài tẩy đợi hại gì chứ? Lý Vân Tiêu nghĩ đến liên hỏi. Tất cả mọi người làm một trận quay cuộc. Lá bài tẩy đương nhiên là người ta đều có, nhưng mà làm sao sẽ không nói ra chứ? Không sai. Ta xác thực có không ít lá bài tẩy. Vốn cho là không cần. Bật qua cảm giác người cũng không bình thường. Có thể làm cho ta dùng tới 1-2 lá. Tương tự đúng là không chút nào kiêng kỵ. Trong mắt đột nhiên ngưng ra vẻ nghiêm túc nói. Ngày đó bên trong thuật tháp, người thật không có đạt được đồ vật gì sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Ồ, từ những người rất khẳng định ta có đạt được cái gì đó. Nên làm người đối với thuật tháp này hiểu rất rõ. Vậy xin hỏi, ta nên đạt được là cái gì đây? Người có thể nói rõ không? Tương tự lạnh lùng nói. Ta không cùng người tranh miệng lưỡi. Biết người miệng lợi hại không ai nói qua ngươi. Liền để ta dùng sức mạnh đánh bại ngươi, sau đó lấy vật kia ra là được. Xem bản lĩnh của ngươi đã.

Thiên địa ấn, âm âm âm. Hai người một thức quyết đấu, ở trên pháp bàn đổ ra, ánh sáng bảo vệ ngũ sắc từ trên pháp bàn chất động ra, trăng vào đầy trời. Bầu trời âm trầm hôn ám ở dưới đòn đánh này phá giải ra, mây đen dần dần tiêu tan, tàn mát thiên khung. Mà hai người ra chiêu ở dưới va chạm, thân thể đồng thời lùi đẩy lùi, khí huyết trong cơ thể quấy động không ngớt, chiến ý trong mắt càng ngày càng mạnh. Hòa nhau à? Hai người xem ra, dưới đài vạn phần căng thẳng. Hai người cho tới bây giờ dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Sắc mặt của Chu Khả Tĩnh nghiêm túc nói, hòa nhau sao? Lý Vân Tiêu kia quả nhiên cường đại, vừa nãy quyết đấu là hắn khống chế độ chính xác, tạo thành cục diện nhìn như hòa nhau. Cùng một cường giả vượt qua mình một đại cảnh giới quyết đấu, dĩ nhiên có thể làm được khống chế như vậy. Trần Phong, người thua không oan. Trần Phong một mặt oán khí, tầng tầng hừ một tiếng. Hết tập 129.